bên em lòng càng thiết tha, anh không buồn dài. Qua bao nhiêu phong ba giữ chặt lấy nhau thương yêu mặn nồng. Khi xa em cô đơn ngày dài ngóng trông đêm mong từng giờ. Mang câu ca dịu em mỉm cười với nhau trên con đường yêu đầy muôn màu. Khi bình minh hoàng hôn xuống anh trở về, được nhìn thấy em qua cửa nhỏ như nắng mặt trời rạng ngời. Bé xinh xinh ở lại đây, hãy kề bên môi khi anh buồn. Người đừng đi bỏ mặt anh, xem rằng anh như một người xa lạ nha. Theo anh theo anh, đừng rời xa anh, luôn đi bên em, bao trọn đời bên em. Như bao câu ca, người đừng vội chia xa. Như mây ngang qua, anh yêu em thật nhiều mà. Đi bên em lòng càng thiết tha, anh không muốn rời. Qua bao nhiêu phong ba để chặt lấy nhau thương yêu mặn nồng. Tình yêu bao la ngọt ngào như lời ca anh thiếu hôm nào. Ta sinh ra là để dành cho nhau. Nụ cười anh bắn lấp lánh đắm sâu nhẹ nhàng một câu ta lưu. Đợi lâu ta cầm tay đi về nơi có anh chờ. Say you love me, I love to be known. Phía trước bờ môi anh mở tay ôm lấy giấc mơ không quên là yêu đau. Cảm xúc trên đôi hàng mi cho anh niềm tin sau lưng em là anh trở về nơi con đường mà em đã.